Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4000, Kinh Khủng Thiên Kiếp. Giờ khắc này, Cổ Phong ngồi xếp bằng, toàn bộ tâm thần hoàn toàn thăm dò vào chính mình thức hải. Thức hải bên trong, tử kim sắc chủ thần, chiếm cứ chính giữa, chung quanh, còn quấn, 6 cái phân thần, Tuế Nguyệt phân thần, Sát phân thần, Bi phân thần, Nghịch phân thần, Lăng phân thần, Nhân quả phân thần, 6 cái này phân thần là Cổ Phong trước kia cô đọng, bây giờ qua Tuế Nguyệt biến hóa, đều đã vô cùng cường đại. Một khi toàn bộ dung nhập chủ thần bên trong, chủ thần hồn lực sẽ đi đến một cái trước đó chưa từng có khủng bố độ cao. Tuế Nguyệt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hai mắt khép kín, bắt đầu cảm ngộ, bản thân nhiều năm qua tu hành Tuế Nguyệt biến hóa. Một lần này cảm ngộ, chính là trọn vẹn 100 năm. Trăm năm về sau, cái này cảm ngộ, đạt tới cực hạn. Dung, Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, một tiếng quát chói tai. Ông, sau một khắc, Tuế Nguyệt phân thần, trực tiếp sáp nhập vào chủ thần bên trong. Lập tức, chủ thần khí thế bỗng nhiên tăng lên. Tiếp tục như thế, nếu như toàn bộ dung hợp, ta hồn lực chắc chắn đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Cổ Phong cảm nhận được chủ thần biến hóa, trong mắt tự tin càng đậm. Giết, ngay sau đó, Cổ Phong lần nữa lâm vào giết cảm ngộ. Nhiều năm qua, Cổ Phong chém giết vô số, chém giết không biết bao nhiêu địch nhân. Tất cả những thứ này, toàn bộ trong đầu xem, trong nháy mắt lại là 100 năm. Sát phân thần sáp nhập vào chủ thần bên trong. Ngay sau đó, tiếp tục cảm ngộ, 300 năm, 400 năm, Bi, Nghịch, Lăng, 600 năm thời gian trôi qua. Dung, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Cái cuối cùng, nhân quả phân thân cũng sáp nhập vào chủ thần bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong thức hải, chỉ còn lại có một cái nguyên thần. Cái này nguyên thần hiện ra từ kim sắc. Khí thế đạt đến trước đó chưa từng có khủng bố độ cao. Bất quá giờ phút này, cái này nguyên thần cực kỳ không ổn định, không ngừng rung động, giống như tùy thời muốn sụp đổ một dạng. Còn cần dung hội quán thông, triệt để luyện hóa. Cổ Phong lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục luyện hóa nguyên thần. 700 năm, 800 năm, 1000 năm, oanh, một ngày này, Cổ Phong trên người phát ra một đạo trước đó chưa từng có khủng bố oanh minh. Cái kia thức hải bên trong tử kim nguyên thần, giờ phút này khí thế khủng bố. Rốt cục, đem 6 đại phân thần triệt để hoàn toàn luyện hóa. Mà ngay tại lúc đó, Cổ Phong hồn lực cũng là đạt đến chưa từng có độ cao. Chúc mừng chủ nhân, thực lực tăng nhiều. Chúc mừng giới chủ, ngoặc kép, vân phách, linh đan bà đám người. Nhao nhao ôm quyền mở miệng, bọn họ giờ phút này đều có thể cảm giác được Cổ Phong khủng bố. Oanh, Cổ Phong cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, trên người lại có oanh minh truyền ra. 13 chủng bản nguyên cảm ngộ, tăng thêm hồn lực đỉnh phong. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người khí thế trực tiếp đạt đến cực hạn. Hắn rốt cục phá vỡ thần tôn đỉnh phong giam cầm. Lúc này, muốn đột phá thần chủ. Oanh, chấm ngoặc kép, cũng trong nháy mắt này, thần hồn giới bầu trời bỗng nhiên vỡ nát, một cỗ giống như hồng hoang chi khí lập tức giáng lâm. Cỗ này uy áp phía dưới, giống như muốn đem thiên địa hoàn toàn bộ diệt sát. Đây là chấm ngoặc kép, ở đây trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, tất cả mọi người tâm thần rung động. Giờ khắc này, thân thể tất cả mọi người đều là bị giam cầm, chỉ cảm thấy tùy thời muốn bị thiên địa này uy áp diệt sát một dạng. Oanh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hư không hoàn toàn tan vỡ. Một cái che khuất bầu trời đồng dạng, chừng dài vạn trượng khủng bố cự trưởng, từ hư không bên trong dò ra. Bàn tay khổng lồ kia phía trên, tràn đầy lôi điện quấn quanh. Mỗi một tia chớp đều không phải là thông thường lôi điện, mà là quy tắc biến thành. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, thần hồn giới bên trong, vô số nhân khẩu bên trong máu tươi cuồng phún. Cỗ này uy áp, để bọn hắn cảm thấy khí tức tử vong. Kiếp nạn này, không thể ở trong này độ. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, lập tức bắt đầu điên cuồng áp chế bản thân tu vi. Hô, chấm ngoặc kép, theo Cổ Phong áp chế tu vi, hư không bên trong, lộ ra bàn tay khổng lồ kia hơi hơi rung động, ngay sau đó rút về hư không bên trong. Rất nhanh, cái kia vỡ nát hư không, chậm rãi khép lại, cuối cùng, cái này thiên địa uy áp, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người, đều cảm giác sống sót sau tai nạn một dạng. Vừa mới cái kia uy áp kinh khủng, dù cho linh đan bà chờ thần chủ cảnh, cũng cảm giác, tùy thời có thể bị một đòn đánh giết. Cái này khủng bố, để bọn hắn trong lúc nhất thời, khó có thể đi ra. Chư vị, xin lỗi, Cổ Phong áy náy một câu. Chủ nhân, thiên tư cái thế, cái này thiên kiếp khủng bố, lão hủ chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, Vân Phách trong mắt như cũ tràn đầy chấn kinh chi sắc mở miệng. Thiên kiếp này, quá kinh khủng, ta vừa mới hô hấp đều đã đình chỉ. Ngoặc kép, linh đan bà mấy người, cũng là lòng còn sợ hãi. Ta tạm thời không độ kiếp. Cổ Phong cuối cùng thở dài mở miệng. Hắn xem như minh bạch, bản thân cái này thần chủ kiếp, bởi vì tích lũy quá sâu. Nguyên thần đỉnh phong, 13 chủng bản nguyên, chỉ sợ từ trước tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua như chính mình dạng này thần tôn đỉnh phong. Như thế, đưa tới kinh thế thiên kiếp, Cổ Phong có thể cảm giác được, đừng nói ở thần hồn giới. Thiên kiếp này, mình ở đâu độ, đều sẽ là một trận tai nạn. Chờ, giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? U minh giới cùng thần giới đại chiến, đã không thể tránh né. Không biết bọn họ lúc nào liền muốn giết tới. Bản thân sau đó thì đi U Minh giới. Không bằng ở U Minh giới độ kiếp nạn này. Nghĩ đến đây, Cổ Phong trong mắt sáng lên. U Minh giới người, xem bản thân là cái đinh trong mắt. Đối tự có ý quyết giết. Mình tới nơi đó độ kiếp. Tất nhiên có thể trọng thương một chỗ. Là không thể tốt hơn lựa chọn. Bái kiến giới chủ, giờ phút này. Vân Phách chờ 5 người cùng nhau mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều là trước đó chưa từng có kính ngưỡng. Bây giờ, 5 đại cổ giới toàn bộ thu phục, Cổ Phong đã là đáng mặt ngũ giới cộng chủ. Vân Phách, từ hôm nay ngươi làm thần hồn giới thủ hộ giả, cùng mặt khác 4 cái thủ hộ giả một dạng, các ngươi sau này phải thật tốt thủ hộ 5 đại cổ giới. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía 5 người mở miệng, là, giới chủ, 5 người cùng lúc mở miệng, Diệp Lăng cùng Hoàng Diễn chờ đại hoang người trẻ tuổi, giờ phút này trong mắt sùng kính ý tứ, sớm đã tột đỉnh, 5 đại cổ giới chi chủ, đây quả thực để người khó có thể tưởng tượng, ta còn có chuyện quan trọng trong người, nơi này giao cho các ngươi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó cùng đại hoang đám người rời đi. Vừa ra thần hồn giới, liền nhìn Trúc Thiên đám người, đều chờ ở chỗ này. Thiếu chủ, còn không có đột phá đây. Trúc Thiên hăng hái, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cổ Phong xem xét, hắn trên người khí thế xác thực lại tăng trưởng thêm không ít. Nhìn đến những năm này kích thích, thật tác dụng, tùy thời có thể đột phá. Cổ Phong đạm ngữ, thiếu chủ, không phải ta nói ngươi. Không đột phá liền không có đột phá. Ngài tìm lý do như vậy làm cái gì? Trúc Thiên nghe xong, lập tức cười một tiếng. Đúng vậy a thiếu chủ. Ngài còn muốn nắm chặt cố gắng tu hành a. Ở thần tôn đỉnh phong, ngài đều khốn 5.000 năm. Không cách nào đột phá. Còn tìm lý do như vậy. Hồ lộng chúng ta những lão gia hỏa này sao? Ngoặc kép, đông đảo lão tổ nhao nhao mở miệng. Chỉ cảm thấy rốt cuộc tìm được mặt mũi. Cổ Phong cười khổ. Vậy ta hiện tại đột phá. Ngươi đột phá a? Trúc Thiên mở miệng cười. Tốt a. Cổ Phong thở dài. Trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát. Oanh. Lập tức hư không vỡ nát. Vỡ nát phía dưới. Một cỗ giống như thái cổ hồng hoang chi khí. Trong nháy mắt giáng lâm. Đón lấy. Một cái nếu như đến từ thái cổ thời đại. Vô biên lôi điện quấn quanh. Che khuất bầu trời đồng dạng cự trưởng. Chậm rãi rơi xuống. Đây. Chấm ngoặc kép. Đây là. Chấm ngoặc kép. Trúc Thiên lão tổ đám người, toàn bộ khuôn mặt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn họ toàn bộ sắc mặt trắng bệch. Trúc Thiên kinh hô, thiếu chủ, nhanh, mau dừng lại, chấm ngoặc kép, không phải ngài nhất định để ta đột phá sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trúc Thiên lão tổ muốn khóc. Thiên kiếp này khủng bố, một khi rơi xuống, Trúc Thiên cảm giác mình đều muốn trong nháy mắt vẫn lạc. Tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, nhìn về phía Cổ Phong, nếu như nhìn xem một cái quái vật, ai biết, ngươi đột phá làm động tĩnh lớn như vậy a? Hoang tổ thanh âm tùy theo truyền ra, Phong Nhi, mau dừng lại a! Nếu như ngươi ở nơi này đột phá, nửa cái đại hoang, đều muốn phế, là, Cổ Phong cười một tiếng, ngay sau đó ngừng lại, bên trên bầu trời, khe hở biến mất, kinh khủng cự trưởng, cũng là lùi về, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trúc Thiên đám người, hít mạnh một hơi, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, lão tổ a, ngài làm chút chính sự a, ai? Không phải buộc Phong ca đột phá. Ngoặc kép, Long Nhiếp đám người, trong mắt vẻ thất vọng, càng ngày càng nồng đậm. Trúc Thiên đám người, thật muốn khóc, trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Đời này lại cũng không cùng Cổ Phong so tu hành. Hoang tổ thanh âm lại là truyền đến. Phong Nhi, ngươi cái này đột phá. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười một tiếng. Hoang tổ ra ra yên tâm, ta chuẩn bị đi U Minh giới. Đưa bọn hắn một món lễ lớn. Đi U Minh giới đột phá. Tất cả mọi người nghe xong, ánh mắt sáng lên. Đại hoang người và U Minh giới người có huyết hải thâm cừu. Nghe xong Cổ Phong lời này, đều là hưng phấn không thôi. Phương pháp này rất tốt. Hoang tổ thanh âm đều có chút kích động. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng mở miệng, tốt, chư vị tạm thời cáo từ. Ta đi cùng một số người tụ hợp, sau đó liền muốn đi U Minh giới. Sau này còn gặp lại. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong thân ảnh biến mất không gặp. Cổ Phong đi U Minh giới, mọi người trong lòng đều có chút bận tâm. Không lo lắng Cổ Phong, mà là lo lắng U Minh giới đáng thương âm quỷ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Cổ Phong một lần này đi, trực tiếp liền muốn đưa một phần đại lễ đi qua. Hết chương.